Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 782. Góc truyện audio.com. Chương 782. Khoe ân ái, ánh mắt Hoắc Kỳ ngang nhìn về phía gian phòng khách sáng trưng đèn đuốc. Trong mắt anh hiện ra sự mong chờ. Anh không vội vào trong ngay, mà bước tiêu sái thanh thản tới phía cửa. Có mấy nhân viên phục vụ trông thấy anh đi vào, nghĩ anh là khách mời, lập tức mở cửa cho anh. Hoắc Kỳ ngang lịch sự gật đầu một cái. Anh đứng dưới ánh đèn bên cửa, con mắt đảo quanh những người phụ nữ áo quần là lượt ở đây. Cũng cảm nhận sự náo nhiệt cụng chén cạn ly, trong tiếng cười nói của đám đàn ông, tiếng cười nhẹ của những người phụ nữ. Ánh mắt Hoắc Kỳ ngang bỗng trông thấy được một cảnh. Anh liếc mắt đã thấy ngay bóng lưng mê người. Đó là vợ của anh. Kỳ An Tâm quay lưng về phía anh. Cô đang nâng chén trò chuyện với hai người đàn ông. Trong đó có cả Phùng Nghiêm. Ánh mắt của anh ta giống như một thợ săn nhìn chằm chằm lên gương mặt Kỳ An Tâm. Ánh mắt như thể chớp nháy suy nghĩ. Hoắc Kỳ Ngang cũng là đàn ông. Liếc mắt là nhìn thấu. Trái tim của anh siết mạnh một hồi. Giờ phút này, Kỳ An Tâm đang trò chuyện với một người đàn ông khác. Trong lúc cô đang chăm chú nghe người khác nói chuyện, Hoắc Kỳ Ngang chỉ nhìn thấy gương mặt mỉm cười của cô. Anh khẽ chỉnh lại âu phục, nhận một chén rượu đỏ từ tay phục vụ, đi về phía Kỳ An Tâm. Giờ phút này, vệ sĩ của anh đứng cách đó không xa. Ánh mắt như điện bắn về phía mỗi người ở đây. Bảo đảm an toàn cho anh. Giờ phút này, có mấy người chú ý tới Hoắc Kỳ Ngang. Có mấy người cũng nhận ra anh. Chỉ là sợ quá cho nên họ còn chưa kịp phản ứng gì. Nhìn dáng người cao thẳng mê hồn của Hoắc Kỳ Ngang đi thẳng tới phía Kỳ An Tâm. Kỳ An Tâm đang trò chuyện. Bỗng nhiên trên bả vai của cô có một cái tay khoác ngang qua. Cô khiếp sợ ngảo ngoáng đầu. Muốn xem thử ai lại to gan như vậy. Nhưng vừa mới ngẩng mắt, cô đã bị dọa sợ rồi. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Phó Tổng thống, hân hạnh, sao anh cũng tới rồi? Trần Tổng lập tức nhiệt tình lại gần đón tiếp. Hoắc Kỳ Ngang mỉm cười bắt tay anh ta một lát. Vô cùng tự nhiên đáp. À, tôi tới đón một người. Dứt lời, anh cầm tay người phụ nữ bên cạnh. Nồng nàn hỏi, vợ, đi được chưa? Tiếng vợ này khiến người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Phùng Nghiêm trong nháy mắt cũng thấy đổ mồ hôi lạnh. Thế mà Kỳ An Tâm lại là vợ của Phó Tổng thống. Trên người Kỳ An Tâm lập tức tập hợp đầy ánh mắt đố kỵ của hết thảy người phụ nữ ở đây. Tuy rằng cô bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện này làm cho tay chân luống cuống. Có điều cô Vân bình tĩnh mỉm cười nói. Sao anh lại tới đột ngột thế? Không phải bảo anh về nhà trước à? Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang có ý như không bắn về phía Phùng Nghiêm. Sự nhắc nhở trong ánh mắt là cây kiếm vô hình. Nhớ em nên tới. Hoắc Kỳ Ngang cong môi nở nụ cười. Khoe ân ái quá rồi. Gương mặt nở nụ cười của Kỳ An Tâm có hơi ửng đỏ. Cô không muốn một đám người nghe anh tán tỉnh cô đây. Phùng Nghiêm đón nhận ánh mắt của Hoắc Kỳ Ngang. Phó Tổng thống trẻ tuổi này mang theo lực sát thương mãnh liệt. Anh ta lập tức thầm rùng mình, khẽ lau mồ hôi lạnh. Phó Tổng thống không uống một chén rồi mới đi sao? Trần Tổng mong Hoắc Kỳ Ngang cho chút thể diện. Nếu như có thể ở lại tiệc rượu của anh ta lâu hơn chút, uống thêm chén rượu thì anh ta vinh hạnh vô cùng rồi. Nhưng mà người ở đây đều hiểu. Hóa ra ở sau lưng Kỳ An Tâm còn có một người chồng là Phó Tổng thống. Những người đàn ông tơ tưởng tới cô đêm nay không chỉ có mình Phùng Nghiêm. Những người đàn ông ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có ý nghĩ với Kỳ An Tâm. Bây giờ bọn họ cảm thấy trên lưng lạnh buốt. Người phụ nữ của Phó Tổng thống. Bọn họ chỉ có thể nói là không động vào được rồi. Kỳ An Tâm còn muốn khiêm tốn chút trong giới kinh doanh. Hơn nữa cô cũng không muốn dựa vào đàn ông. Bây giờ, cô thấy muốn khiêm tốn chút cũng khó rồi. Trần Tổng, đêm nay cảm ơn sự tiếp đãi của ngài.